Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 492, C492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ sự tình đã rõ ràng, Hạ Du cũng sẽ không trở về chỗ của Thẩm Nguyệt nữa, hắn ta phải ở lại đây thì mới có thể tiếp tục điều tra rõ chuyện này. Tô Vũ nói nhỏ. Chuyện đã đúng ý của nàng rồi, mau đi thôi. Cuối cùng Tô Vũ đưa nàng rời khỏi Hạ Phủ, lần này nàng không cần trèo tường, chỉ cần nhảy một cái thì đã đứng bên ngoài bức tường rồi. Nàng ngay lập tức đẩy Tô Vũ ra trước. Khi Tô Vũ buông nàng ra thì hắn còn cúi đầu dùng ngón tay nghịch cây sáo trúc đang buộc quanh eo nàng. Nàng xoay người bước nhanh về phía trước. Tô Vũ vẫn theo nàng từ xa giống như trước. Nàng không hề quay đầu nhìn lại, vừa về tới phủ tướng quân đã đi thẳng vào trong. Tô Vũ dừng lại trong góc tối của con hẻm. Khi quay lại Trì Xuân Uyển, Thẩm Nguyệt nhìn xuống thấy cây sáo trúc trên eo mình thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng vẫn đeo cây sáo trúc này bên người theo thói quen mà quên tháo ra. Hôm nay để Tô Vũ nhìn thấy, lẽ nào hắn lại cho rằng nàng vẫn còn đang tơ tưởng đến hắn hay sao? Khi thay y phục, Thẩm Nguyệt nói với Ngọc Nhiên, tháo cây sáo trúc ra đi. Ngọc Nhiên sửng sốt nói, công chúa không muốn đeo nó nữa sao? Sau này ta sẽ không đeo nó nữa. Thẩm Nguyệt buồn bã nói, công chúa muốn để nó ở đâu? Để nô tỳ giúp công chúa cất đi. Thẩm Nguyệt nhíu mày nói, ta không biết, ngươi muốn để ở đâu thì để, đừng để cho ta nhìn thấy nó là được. Thẩm Nguyệt nhìn lại và thấy chiếc khóa trường sinh trên cổ bắp chân thì liền nói, cái này cũng bỏ đi. Sau đó nàng liền cúi xuống để lấy chiếc khóa trường sinh. Không ngờ lúc này bắp chân lại đột nhiên tỉnh dậy, nó vươn đôi bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy khóa trường sinh không buông. Thôi thì biết nàng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Tô Vũ cho nên liền nói, công chúa, thôi bỏ đi, bắp chân thích cái khóa này mà. Dù sao khóa trường sinh mang theo bên người cũng có thể trừ tà giữ bình an. Bắp chân không chịu buông tay, Thẩm Nguyệt không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Đến tối, Thẩm Nguyệt lên giường đi ngủ, Ngọc Nhiên hạ màn ủ ấm cho nàng. Nàng nghiêng người về phía bắp chân, nghịch ngợm lòng bàn tay non nớt đầy thịt của bắp chân rồi nói, Ngọc Nhiên, ngươi cũng nên đi ngủ đi. Khi không có ai trong phòng, nàng mới chạm vào chiếc khóa trường sinh treo trên y phục của bắp chân. Chiếc khóa dài mát lạnh dưới những ngón tay của nàng, cũng không biết từ khi nào mà lòng nàng lại dao động. Bây giờ nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, mọi thứ hiện lên trong đầu Thẩm Nguyệt dường như đều trở nên rõ ràng vô cùng. Dáng vẻ cao gầy tuyệt sắc của hắn, tay áo mềm mại của hắn, mùi trầm hương nhàn nhạt của hắn, còn có nụ cười dịu dàng của hắn, hơi ấm trong vòng tay hắn, tất cả cảm giác vẫn còn mới như vừa chỉ xảy ra hôm qua. Nàng bỗng dưng cảm thấy muốn quên được hắn khó khăn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Nhưng không sao, thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa tất cả, chỉ cần sau này nàng không gặp lại hắn nữa thì hình bóng của hắn trong trí nhớ của nàng sẽ càng trở nên mờ nhạt hơn. Đêm đã khuya mà Thẩm Nguyệt vẫn chưa thể ngủ sâu được. Nàng đã mơ rất nhiều giấc mơ hỗn loạn và kỳ quái. Nửa đêm bị bừng tỉnh, Thẩm Nguyệt giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, vẫn còn mê man hoảng hốt, hai mắt hằn đầy tơ máu, vươn tay đỡ vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mấy đầu ngón tay trở nên vô cùng lạnh lẽo, nàng không ngừng lẩm bẩm. Tô Vũ, cách chương.